Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1263, oan đại đầu khuê nữ, 42. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát dạng này tiểu bằng hữu. Thật đúng là đáng thương. Chính mình đồ vật bị người lấy đi, bị dùng để làm ân tình, khóc hai lần đều không được. Đường quả vẫn luôn cho rằng, loại này phụ mẫu, cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua bọn hắn hài tử cảm thụ. Hài tử cũng là một người, bọn hắn vật phẩm, đồ chơi, liền là thuộc về bọn hắn, cầm đi tặng người thời điểm, trước tiên có thể hỏi một chút sao? Hai người đều là người trí thức, có chủ đồ vật, chẳng lẽ không biết không hỏi mà lấy liền là trộm ý tứ sao? Nếu là người khác nhà hùng hài tử quấy rối, đem trong nhà đồ vật phá hư, gia trưởng lại có thể vẻ mặt ôn hòa nói, tiểu hài tử nha, liền là ưa thích nhốn nháo, còn không hiểu chuyện, có thể tha thứ, chính mình hài tử đồ vật bị người lấy đi, khóc khóc giống náo không hiểu chuyện, liền phải bị mắng, không thể tha thứ, nhà khác hài tử, phạm sai lầm, lại có thể tùy tiện tha thứ. Cái này logic, thật đúng là kỳ quái vô cùng. Cực phẩm, đều là bị loại người này cho nuông chiều đi ra. Tại đường quả trong trí nhớ, cái này hai phu thê, cũng không có bớt làm dạng này sự tình. Khi còn bé nàng không ít đồ chơi nhỏ, bị đường mộng mộng, đường Chí Minh nhìn chúng, đều sẽ được bọn hắn 10 phần khẳng khái tặng người. Nếu như nàng đồ vật, bị người phá hư, hai người vẫn như cũ cười cười nói nói. Không có chút nào cảm thấy đường mộng mộng cùng đường Chí Minh chán ghét. Chỉ cảm thấy tiểu hài tử không hiểu chuyện, chờ lớn lên liền tốt, nhưng mà nàng nếu là bởi vậy khóc giống lời nói, ít không được một trận giáo dục, bọn hắn nói đường quả quái gở, đần độn, không thích sống chung, nếu như không phải tại dạng này hoàn cảnh xuống trưởng thành. Nàng sẽ trưởng thành như thế tính tình sao? Tống Tĩnh Hoa cùng đường Lập Đức. Thuyết phục đường quả một hồi, đều bị nàng lời nói chán gắt gao. Cha mẹ, ta cũng không dám tiếp tục trong nhà. Đường quả khóe miệng xẹt qua mỉa mai. Hiện tại vì trợ giúp nhà đại bá, ngươi đều dự định đem phòng ở thế chấp. Ngươi nói đại bá giúp ngươi ân tình, mãi mãi cũng không thể quên được. Trong lòng ta thực sự là có chút sợ. Tiểu quả, ngươi nói thế nào lời này? Không phải liền là giúp ngươi một chút đại bá sao? Đường Lập Đức đến bây giờ, cũng không cảm thấy hắn giúp đường Lập Bình nhà, có cái gì không đúng, nói thế nào lời này, ba, ta sợ có một ngày, ngươi vì giúp nhà đại bá, sẽ bán đi ta a. Đường Lập Đức không thể tin được. Đường quả sẽ nói ra dạng này lời nói, tức giận sắc mặt đỏ lên, ta đường Lập Đức, làm sao có thể là bán nữ nhi người, vậy nếu như có một ngày. Xuất hiện hai lựa chọn đề. Ba ba, ta cùng đại bá, chỉ có thể tồn tại một cái. Ngươi chọn đại bá còn là chọn ta đây. Hệ thống, má ơi, túc chủ ra một cái từ xưa đến nay thế giới nan đề. Không ai có thể hoàn mỹ trả lời. Đường Lập Đức nói không ra lời. Một bên là hắn thân đại ca, một bên là hắn con gái ruột. Vấn đề này, hỏi xác thực xảo trá khó xử. Vấn đề này, ba ba có thể sẽ khó khăn vô cùng. Như vậy ta liền đổi một cái. Đường quả không có tiếp tục khó xử đường Lập Đức. Ba ba, nếu như ta còn trong nhà, tích lũy đủ tiền đặt cọc, đang chuẩn bị mua phòng ốc thời điểm. Đại bá tới cửa tìm ngươi vay tiền. Có thể ngươi không có tiền, ngươi có thể hay không để ta đem tiền cấp cho nhà đại bá. Bởi vì nhà hắn thiếu nợ, lại không muốn thế chấp phòng ở trả nợ. Đành phải tìm đến mình thân đệ đệ ngươi đến mượn rồi. Phòng ở không nhất thời vội vã. Đương nhiên là trước cho mượn đại bá của ngươi giải trái mi cần. Đường Lập Đức không cần suy nghĩ trả lời. Trả lời xong về sau, liền thấy đường quả cười nhẹ nhàng bộ dáng. Ba ba, ta có nghĩa vụ cấp cho hắn sao? Hắn là đại bá của ngươi. Là ta thân ca cách trương.